Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 477 lại tới một pháo hôi. Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở khách điếm ngây người vài thiên đều không có người tới tìm phiền toái. Dần dần cũng liền đem chuyện này phóng tới sau đầu đi. Lặng lặng mà chờ truyền tống trận nhật tử. Ngày này, bọn họ ở khách điếm dưới lầu uống trà. Một cái thần tông cao cấp cùng một cái thần vương cao cấp người đi đến. Hạ thiếu gia, các ngươi hôm nay sao có rảnh tới chúng ta nơi này? Không phải là tưởng ở trọ đi. Tiểu nhị thấu đi lên cười nói. Kia xuyên màu vàng cẩm y nam tử kèm cao cao nâng lên. Nói, ra chỗ nào có thời gian đến ngươi nơi này tới ở trọ. Ra hôm nay tới là có chuyện làm ơn y. Hạ thiếu gia có chuyện gì a? Đi, đem kia Tư Mã U Nguyệt, Bắc Cung Đường, Âu Dương Phi cùng Tư Mã U Lân cấp ra gọi tới, ra tìm bọn họ có chuyện gì sao? Có việc, đương nhiên có chuyện. Áo vàng nam tử nói, dám đánh ta Hạ Khánh Nhân đường muội, những người này là chán sống. Hôm nay ra chính là tới cấp ta biểu muội tìm bãi. Ngươi mau đi đem người cấp ra gọi tới. Nếu là làm ra chờ lâu rồi, ra sẽ càng tức giận. U Nguyệt bốn người nguyên bản đối tiến vào người cũng không để ý. Bất quá nghe được người nọ nói sau, đều hơi hơi nhíu mày. Hạ Oánh Oánh đường huynh, khó trách mấy ngày này không có tới tìm bọn họ phiền toái. Nguyên lai là tìm giúp đỡ đi. Hạ Khánh Nhân nhìn đến tiểu nhị không nhúc nhích, hắc mặt quát, còn không mau đi, tưởng ra đem ngươi nơi này hủy đi. Tiểu nhị chỉ vào đại sảnh một góc, nói, hạ thiếu gia, bọn họ liền ở nơi đó. Hạ Khánh Nhân theo tiểu nhị tay nhìn lại, nhìn đến bốn người ngồi ở một chương bàn vuông thượng uống trà. Nói, các ngươi bốn cái cấp ra lại đây, không phản ứng, ra cho các ngươi lại đây, có nghe hay không? Hạ Khánh Nhân quát, có bệnh. Bắc Cung Đường nhàn nhạt trở về một câu, cũng chưa đem hắn để vào mắt. Các ngươi có ý tứ gì, nghe không hiểu ra nói sao? Âu Dương Phi nâng chung trà lên uống một ngụm, chẳng những có bệnh, còn ngốc này ngốc không phải cũng là một loại bệnh sao? Tư Mã U Lân nói, chính giải. Tư Mã U Nguyệt chiều Tư Mã U Lân cử nâng chén tử. Các ngươi mấy cái quá không đem ra để vào mắt, ra thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Người này không chỉ có ngốc, còn ngốc rất nghiêm trọng. Bắc Cung Đường nói, Hạ Khánh Nhân trên người khí lạnh đã sắp làm cho cả nhà ở độ ấm đều rơi chậm lại. Chính là bên kia bốn người vẫn như cũ không có gì phản ứng. Trực tiếp đem hắn trở thành không khí giống nhau. Hạ Đại, ngươi đi cho chúng ta đưa bọn họ đều giết. Nguyên bản chỉ nghĩ băm bọn họ một chân một bàn tay, lưu bọn họ một cái mệnh kéo dài hơi tàn. Hiện tại ra không nghĩ nhìn đến bọn họ. Hắn biết Tư Mã U Nguyệt có một con ba cấp siêu thần thú. Chính là Hạ Đại trừ bỏ chính mình là thần tông cao cấp, cũng có cùng thực lực khế ước thú, cho nên đối phó bọn họ dư giả. Kia Hạ cực kỳ cái trầm mặc người, đi tới trực tiếp ném một cái linh lực cầu lại đây. Chính là kia linh lực cầu trực tiếp ở không trung bị định trụ, tiếp theo tiêu tán ở trong không khí. Hạ Khánh Nhân cùng những người khác nhìn tình cảnh này giật nảy mình. Này linh lực cầu như thế nào sẽ không có tiếp xúc đến bọn họ đã bị định trụ? Chẳng lẽ là có cao nhân tại đây che chở bọn họ? Chính là đại gia cũng không cảm giác được những người khác hơi thở a. Lần đầu tiên sử dụng không gian chi lực, không nghĩ tới này hiệu quả cũng không tệ lắm. Money Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt nói, bằng ý niệm liền có thể đem không gian phong tỏa. Người này không gian chi lực nắm giữ càng già càng thuần thục, Tư Mã U Lân nói. Ngươi không phải cũng không sai biệt lắm sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Lân không gian chi lực nắm giữ cũng không tồi, cũng có thể phong tỏa nhất định không gian. Ngươi là trận pháp sư? Hạ Kinh Hải nhạ nhìn Tư Mã U Nguyệt. Chỉ có trận pháp sư mới có thể sử dụng không gian chi lực. Không sai, Hạ Đại quay đầu, muốn nhìn một chút chính mình thiếu gia thái độ. Trận pháp sư, Hạ Khánh Nhân nhíu mày, như thế có điểm khó làm. Bá phụ nhưng chưa nói đối phương là trận pháp sư a. Hơn nữa xem này tình hình, vẫn là hai cái trận pháp sư. Bất quá nghĩ đến chính mình đường muội hiện tại đang ở bị nhốt lại, hắn đem kia một tia băn khoăn dứt bỏ rồi. Hừ hừ nói, trận pháp sư lại như thế nào? Ra lại không phải chưa thấy qua thực pháp sư. Ngươi cho rằng cũng là bị dọa đại. Hạ đại, tiếp tục. Hạ đại gật gật đầu, kêu ra chính mình khế ước thú, một con ba cấp siêu thần thú. Trận pháp sư sức chiến đấu rất mạnh, liền tính chính mình cao một cái đại cấp bậc, vẫn như cũ không dám thiếu cảnh giác. Tư Mã U Nguyệt cũng đem Trọng Minh kêu lên, lấy thực lực của hắn, đối phó hai người kia hoàn toàn không có vấn đề. Ai làm hắn là nhàn rỗi hệ linh thú đâu? Điểm này mau so được với trận pháp sư. Trọng Minh đều ném văng ra, Tư Mã U Nguyệt phân phó. Hạ gia thiếu gia đúng không? Ngươi nếu là còn muốn ngươi mạng nhỏ nói, tốt nhất liền không cần tái xuất hiện ở ta trước mắt. Bằng không ta này linh thú một không cẩn thận đem ngươi giết chết kia đã có thể nói không hảo. Tỷ, tỷ, ta muốn ra tới. Tiểu Mộng đột nhiên mở miệng nói. Tư Mã U Nguyệt không biết Tiểu Mộng muốn làm cái gì. Bất quá nàng đến thành công đại lục sau liền rất thiếu ra tới. Hiện tại nghĩ ra được nàng liền thỏa mãn nàng. Một cái ăn mặc hắc y phấn đô đô tiểu hài tử xuất hiện ở đại gia trước mặt. Xem nàng bộ dáng còn tưởng rằng là nhân loại tiểu hài tử. Chính là một cảm giác nàng hơi thở mới biết được là linh thú. Tiểu Mộng ra tới sau cũng không có làm cái gì. Chẳng qua ở Hạ Khánh Nhân cùng Hạ Đại nhìn nàng thời điểm chiều bọn họ trừng mắt nhìn vài lần. Sau đó cười tủm tỉm nói. Chủ nhân, Tư Mã U Nguyệt biết Tiểu Mộng vừa rồi làm cái gì. Cười sờ sờ nàng đầu. Trọng Minh động tác thực nhanh nhẹn. Trước tới cái không gian phong tỏa. Lại một chân một cái đạp đi ra ngoài. Vì bớt việc nhi, hắn trực tiếp đem hai người một thú đá bay hai con phố. Những cái đó xem náo nhiệt người nhìn đến hắn cư nhiên lợi hại như vậy. Đối Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa lau mắt mà nhìn. Tư Mã U Nguyệt một tay chống cằm, nhìn Trọng Minh, cười nói. Trọng Minh ngươi càng ngày càng lợi hại, ta vẫn luôn như thế. Trọng Minh ra tới cũng liền lười đến đi trở về, ngồi vào Tư Mã U Lân bên người. Tiểu Mộng, ngươi vừa rồi làm cái gì? Bắc Cung Đường tò mò hỏi. Cũng không có làm cái gì, chính là làm cho bọn họ trở về ác mộng liên tục mà thôi. Tiểu Mộng ngoan ngoãn nói. Tiểu bướng bỉnh, ai dạy ngươi? Tư Mã U Nguyệt quát quát nàng cái mũi. Là mập mạp ca ca bọn họ. Bọn họ nói những người đó hảo chán ghét. Chính là ngươi hiện tại lại không thể diệt bọn hắn. Cho nên khiến cho ta tới làm cho bọn họ không cần hảo quá. Tiểu Mộng nghiêm túc nói. Tiểu Mộng cũng có thể bảo hộ chủ nhân. Tiểu Mộng thật ngoan. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Nàng tin tưởng, kia Hạ Khánh Nhân cùng mùa hè, hai người về sau khẳng định gặp qua đến, thực hảo. Tiểu nhị ngươi lại đây, Âu Dương Phi chiều tiểu nhị vẫy vẫy tay. Tiểu nhị nơm nớp lo sợ chiều bọn họ đã đi tới. Những người này vừa rồi chính là một chân liền đem thần tông cường giả đá bay a. hảo hung tàn người. Khách quan, có chuyện gì sao? Kia Hạ Khánh Nhân là cái gì địa vị? Cùng kia Hạ Oánh Oánh rốt cuộc gì quan hệ? Âu Dương Phi hỏi. Hạ gia là Vạn Thanh Thành khá lớn một cái gia tộc. Bởi vì Hạ Trung chính là Hạ Oánh Oánh phụ thân là một cái phân điện điện chủ. Cho nên Hạ gia ở Vạn Thanh Thành luôn luôn hành sự ngang ngược. Này Hạ Trung cùng Hạ Khánh Nhân phụ thân là thân huynh đệ, Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cằm. Thân huynh đệ sao? Lúc này một đạo quen thuộc thanh âm từ cửa truyền đến. U Nguyệt, quả nhiên là các ngươi ở chỗ này. Ngoặc kép, hết chương.